Tổng Xuyên Hào ca ca nhân sinh, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Cẩm Họa Đường, Lâm Hoài Ngọc khiến cho Hương Lăng cùng Bội Lan hầu hạ Tiểu Lâm Đại Ngọc rửa mặt chải đầu, làm muội muội sớm một chút nghỉ ngơi. Tuy rằng buổi chiều ngủ trong chốc lát, nhưng là này hơn nửa tháng lặn lội đường xa vẫn là rất mệt, không hào hào mà nghỉ ngơi mấy ngày là hoãn bất quá. Tới chờ Tiểu Lâm Đại Ngọc rửa mặt hào, Lâm Hoài Ngọc liền ngồi ở nàng mép giường, bắt đầu cho nàng nói chuyện xưa. Từ hắn mãn 7 tuổi sau, liền không còn có cùng muội muội ngủ chung. Tuy rằng bọn họ là thân huynh muội, cũng đều phi thường tiểu, nhưng là vẫn là phải chú ý, rốt cuộc nơi này là xã hội phong kiến, nơi chốn chú ý quy củ lễ nghi. Hắn nhưng không nghĩ là muội muội thanh danh bị hao tồn. Tiểu Lâm Đại Ngọc nghiêm túc mà nghe nàng ca ca nói Tôn Hầu Tử chuyện xưa, nghe nghe liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Thấy muội muội ngủ rồi, Lâm Hoài Ngọc động tác tiểu tâm mà cấp Tiểu Lâm Đại Ngọc dịch hảo góc chăn. Trước khi đi, hắn làm Hương Lăng bồi muội muội cùng nhau ngủ. Từ Giả Mẫn qua đời sau, Tiểu Lâm Đại Ngọc cũng không dám một người ngủ. Lâm Hoài Ngọc khiến cho Hương Lăng bồi nàng ngủ, như vậy nàng liền sẽ không sợ hãi. Hương Lăng đem Lâm Hoài Ngọc đưa đến cửa. Thiếu gia, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết. Theo sau, hắn nghĩ tới một việc, lại dặn dò Hương Lăng một phen. Người buổi tối ngủ thời điểm chú ý một chút, ta lo lắng Đại Ngọc đêm nay ngủ không tốt, thậm chí còn có khả năng làm ác mộng. Vừa tới đến Vinh Quốc Phủ, trời xa đất lạ, hơn nữa rất có khả năng khí hậu không phục. Lâm Hoài Ngọc lo lắng tới Giả gia đệ nhất buổi tối, muội muội ngủ không an ổn. Thiếu gia, nô tỳ sẽ chú ý. Nếu Đại Ngọc làm ác mộng, lập tức tới tìm ta. Mỗi lần muội muội làm ác mộng, chỉ cần hắn bồi nàng, nàng là có thể chậm rãi bình phục xuống dưới. Nô tỳ nhớ kỹ. Lâm Hoài Ngọc không có nói cái gì nữa, xoay người đi thư phòng. Hắn đến viết thư trở về, nói cho Lâm Như Hải bọn họ đã bình an đến kinh thành. Trương Mama thấy Lâm Hoài Ngọc viết xong tin, lại đang xem thư, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Thiếu gia, ngài mệt nhọc một ngày, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Buổi chiều nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại không cảm thấy mệt, ta xem một lát thư lại đi nghỉ ngơi. Trương Mama tiếp tục khuyên, thiếu gia, ngài sáng mai còn muốn đi bái phòng Diệp đại nhân, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Một canh giờ sau, ta lại đi nghỉ ngơi. Thấy Lâm Hoài Ngọc kiên trì muốn xem thư, Trương Mama cũng không hảo lại khuyên bảo cái gì, đành phải tạm thời lui xuống đi, không quấy rầy hắn đọc sách viết chữ, ký chủ. Ngươi hôm nay là cố ý làm như vậy đi. Lâm Hoài Ngọc biết hệ thống câu này không đầu không đuôi nói đang nói cái gì, thập phần sảng khoái mà thừa nhận. Đúng vậy, ta cố ý, vì chính là cho bọn hắn một cái ra oai phủ đầu, ra oai phủ đầu. Ta muốn cho bọn họ biết chúng ta huynh muội hai người làm việc theo khuôn phép cũ, cũng không làm vượt rào sự tình, cũng không tiếp thu được những người khác đối chúng ta làm vượt rào sự tình. Lâm Hoài Ngọc biên đọc sách, biên ở trong lòng cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Không như vậy nháo, đêm nay ta cùng muội muội liền phải cùng Giả Bảo Ngọc tế ở trên một cái giường ngủ. Giả mẫu nói ngươi quá ông cụ non, không có một chút hài tử dạng. Ta lại không phải chân chính tiểu hài tử, không cần cái gì hài tử dạng. Lâm Hoài Ngọc cười nhạo một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng nói được hài tử dạng là Giả Bảo Ngọc như vậy, ta đây liền càng không cần, ký chủ. Ninh Vinh Hai trong phủ có không ít sách cổ tranh chữ, ngươi cũng đừng quên thu thập. Không quên, chờ thời cơ chín muồi, ta liền thu thập. Tuy rằng Giả gia suy thoái, dựa bán đồ vật duy trì sinh hoạt, nhưng là Giả gia vẫn là có không ít thứ tốt. Đúng rồi, ký chủ, không ra ngươi sở liệu, liền tính không có Hương Lăng, Tiết Bàn vẫn là giết người. Lúc này bọn họ người một nhà đang chuẩn bị nhích người tới kinh thành. Giống hắn như vậy háo sắc nhân, nhìn đến tư sắc hào điểm, mặc kệ là nữ nhân, vẫn là nam nhân đều sẽ bá đạo mà đoạt lấy tới. Đã không có Hương Lăng, vẫn là mặt khác người lớn lên xinh đẹp, ký chủ, Tiết Bàn nếu là nhìn đến Hương Lăng, ngươi không sợ hắn đoạt à? Lâm Hoài Ngọc hừ lạnh một tiếng. Hắn nếu là dám đoạt, ta khiến cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng, ký chủ khí phách. Ta phụ thân thế nào, không có việc gì đi, Lưu Lâm Như Hải một người ở Dương Châu. Lâm Hoài Ngọc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không yên tâm, không có việc gì, Lâm Như Hải thực cảnh giác. hắn hẳn là biết chính mình đời trước là chết như thế nào, cho nên trọng sinh sau liền vẫn luôn phòng bị. Nghe được hệ thống nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc trong lòng cứ yên tâm nhiều. Vậy là tốt rồi, kế tiếp, hắn không có lại cùng hệ thống nói chuyện phiếm, nghiêm túc mà đọc sách. Một canh giờ sau, Trương Mama lại đi vào thư phòng, thúc giục Lâm Hoài Ngọc đi nghỉ ngơi. Lâm Hoài Ngọc không có biện pháp, đành phải nghe nàng lời nói đi ngủ. Sắp đi ngủ trước, hắn thỉnh Trương Mama đi Tiểu Lâm Đại Ngọc phòng nhìn xem. Biết được muội muội các nàng ngủ rất khá, hắn lúc này mới yên tâm mà đi ngủ. Một đêm vô mộng, hôm sau giờ thiền sơ, Lâm Hoài Ngọc đúng giờ tỉnh lại. Hắn mới vừa rửa mặt hảo, Tiểu Lâm Đại Ngọc liền nổi lên. Ca ca sớm, muội muội sớm, Lâm Hoài Ngọc ngồi xổm Tiểu Lâm Đại Ngọc trước mặt, nghiêm túc mà đánh giá hạ nàng sắc mặt, thấy nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giữa mày không có tiểu tụy cùng mỏi mệt, liền biết nàng tối hôm qua ngủ rất khá, không có làm ác mộng. Tối hôm qua ngủ ngon không? Ta tối hôm qua ngủ đến phi thường hảo, ca ca ngươi ngủ ngon không? Ca ca cũng ngủ ngon. Lâm Hoài Ngọc đứng lên, dắt muội muội tay nhỏ, đi, chúng ta đi dùng đồ ăn sáng, dùng xong đồ ăn sáng cấp bà ngoại thỉnh an. Thỉnh xong an, chúng ta liền đi bái phỏng Diệp bá phụ. Tiểu Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng loạng choạng nàng ca ca tay, khà khà ái ái mà nói. Hảo, ta nghe ca ca, ta muội muội thật ngoan. Vâng, giả mẫu dùng đồ ăn sáng thời gian tương đối sớm, Lâm Hoài Ngọc bọn họ không cần đi nàng nơi đó dùng đồ ăn sáng. Có giả mẫu cùng Vương Hy Phượng dặn dò, Vinh Quốc Phủ phòng bếp không dám đối Lâm Hoài Ngọc bọn họ thức ăn có một tia chậm trễ. Quế Lê đi lấy đồ ăn sáng thời điểm, phòng bếp Liễu Tẩu Tử đối nàng phi thường khách khí, cũng phi thường nhiệt tình, còn cố ý cùng Quế Chi giới thiệu Lâm Hoài Ngọc bọn họ đồ ăn sáng đều là dùng cực hảo nguyên liệu nấu ăn làm. Còn nói Lâm Hoài Ngọc bọn họ muốn ăn cái gì, cứ việc phân phó bọn họ phòng bếp làm. Không ngừng phòng bếp Liễu Tẩu Tử đối Quế Chi bọn họ phi thường nịnh nọt, những người khác đối bọn họ cũng phi thường lấy lòng, cái này làm cho Quế Chi bọn họ phi thường không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc cùng muội muội dùng đồ ăn sáng thời điểm, nghe được Trương Ma Ma nói giả ra hạ nhân lấy lòng bọn họ, không cấm bật cười. Giả ra bọn hạ nhân một cái so một cái nhân tinh, lấy lòng bọn họ, một phương diện là giả mẫu cùng Vương Hy Phượng tự mình hạ lệnh, làm cho bọn họ hào hào hầu hạ bọn họ. Về phương diện khác là đồ tiền, còn có bán cái hào. Thiếu gia, chúng ta chỉ là tới làm khách, qua không bao lâu liền sẽ rời đi, bọn họ cho chúng ta lấy lòng làm cái gì? Quế Chi đầy mặt khó hiểu hỏi, chúng ta hôm nay muốn đi bái phỏng Diệp bá phụ một chuyện, toàn bộ giả gia người đều đã biết đi. Lâm Hoài Ngọc cấp muội muội lột hảo một cái trứng gà, uy đến nàng bên miệng. Người nói bọn họ vì cái gì muốn lấy lòng các ngươi? Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, Quế Chi nháy mắt minh bạch. Này giả gia hạ nhân thật đúng là tâm nhãn nhiều. Lâm Hoài Ngọc ý vị thâm trường mà nói, không ngừng tâm nhãn nhiều, dã tâm cũng phi thường đại. Các ngươi theo chân bọn họ giao tiếp, nhớ rõ lưu cái tâm nhãn. Là, thiếu gia, Cầm Họa Đường có chính mình phòng bếp nhỏ, chúng ta có thể nấu cơm ăn. Trương Ma Ma cảm thấy bọn họ đoàn người tới Vinh Quốc Phủ làm khách, ăn trụ đều ăn Vinh Quốc Phủ, hơn nữa còn muốn ăn một đoạn thời gian, như vậy không tốt lắm. Thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Lại nói, Vinh Quốc Phủ phòng bếp làm thức ăn cũng không thập phần phù họa bọn họ khẩu vị. Thiếu gia, lão nô cảm thấy chúng ta vẫn là chính mình nấu cơm ăn tương đối hảo. Cẩm Họa Đường có một cái cửa sau, cái này môn sắt đường, đi ra ngoài phi thường phương tiện, mua đồ ăn tự nhiên cũng phương tiện. Lâm Hoài Ngọc nghe Trương Ma Ma nói như vậy cảm thấy có vài phần đạo lý. Chờ thêm mấy ngày lại chính mình làm. Tiểu Lâm Đại Ngọc ăn xong nàng ca ca lột tốt trứng gà, mềm mại mà nói. Bà ngoại ra đồ ăn không thể ăn, Tiểu Lâm Đại Ngọc từ nhỏ thân mình liền không tốt, nàng không thể ăn quá mức dầu mỡ hoặc là thức ăn mặn, cho tới nay nàng cơm canh đều phi thường thanh đạm. Có đôi khi, nàng thân mình không thoải mái, ăn vẫn là canh suông quả thủy. Vinh Quốc Phủ cơm canh đối nàng tới nói, quá mức dầu mỡ cùng thức ăn mặn. Lâm Hoài Ngọc cầm khăn tay xoa xoa muội muội khóe miệng. Bà ngoại ra cơm canh có chút dầu mỡ thức ăn mặn, người ăn không quen bình thường. Thiếu gia, nếu không vẫn là từ hôm nay trở đi, chính chúng ta nấu cơm đi, bằng không lão nô lo lắng tiểu thư ăn nhiều sẽ tiêu chảy. tiểu thư từ nhỏ thân thể yếu đuối, dạ dày cũng không phải thực hảo. Vinh quốc phủ đồ ăn có chút dầu mỡ, tiểu thư ăn nhiều, nhất định sẽ ăn hư bụng. Hảo, vậy các ngươi chuẩn bị. Lâm Hoài Ngọc đương nhiên sẽ không làm muội muội ăn hư bụng. Trương Mama, ngươi đợi lát nữa đi tìm biểu tẩu, tự mình cùng nàng nói chuyện này. Bọn họ vừa đến Vinh quốc phủ liền chính mình khai tiểu táo không tốt lắm, cho nên vẫn là đến cùng quản gia Vương Hy Phượng nói một tiếng. Thiếu gia yên tâm, lão nô sẽ cùng Liễn Nhị nãi nãi nói tốt. Lâm Hoài Ngọc hai anh em mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng liền tới đây. Hai vợ chồng nhìn đến bọn họ, dẫn đầu quan tâm bọn họ tối hôm qua ngủ ngon không. Thấy Vương Hy Phượng tới, Trương Mama liền sấn cơ hội này cùng nàng nói chính bọn họ nấu cơm một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hy Phượng ngay từ đầu cũng không đáp ứng, nhưng là nghe Trương Mama nói Lâm Đại Ngọc không thế nào có thể ăn dầu mỡ thức ăn mặn đồ vật, liền đành phải đáp ứng chính bọn họ nấu cơm. Giả mẫu thực thích ăn thịt, hơn nữa ăn đến còn phi thường dầu mỡ. Vinh quốc phủ đầu bếp nấu ăn thói quen tính mà làm được du, muốn cho bọn họ thiếu phóng du, phòng chừng rất khó làm được. Bất quá, bọn họ nấu cơm nguyên liệu nấu ăn, cần thiết từ Vinh quốc phủ cung cấp. Lâm Hoài Ngọc nắm muội muội tay, đi theo Giả Liễn bọn họ vợ chồng hai người đi trước giả mẫu sân. Ở đi giả mẫu sân trên đường, Giả Liễn dò hỏi Lâm Hoài Ngọc có hay không chuẩn bị tốt đi bái phòng Diệp đại nhân đồ vật. Nếu đồ vật không đủ, bọn họ có thể giúp hắn chuẩn bị vài thứ. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ bái phòng Diệp bá phụ đồ vật, Lâm Như Hải đã sớm chuẩn bị tốt. Đợi lát nữa, bọn họ trực tiếp mang qua đi là được, không cần lại mặt khác gia tăng vài thứ. Đi giả mẫu thỉnh an thời điểm, Vương phu nhân các nàng một đám con dâu cùng tôn tử tức phụ đều ở, bất quá, Giả Bảo Ngọc cũng không ở, nghe nói hắn còn không có khởi. Vừa thấy đến Lâm Hoài Ngọc bọn họ, Giả mẫu liền chiều bọn họ vẫy tay, làm cho bọn họ tới nàng trước mặt. Nàng lôi kéo Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc tay, quan tâm mà dò hỏi bọn họ tối hôm qua ngủ ngon không, đồ ăn sáng ăn đến hợp không hợp ăn uống. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hết thảy đều hảo, làm Giả mẫu yên tâm. Giả mẫu biết bọn họ hai anh em đợi lát nữa muốn đi bái phòng Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, liền cho bọn hắn chuẩn bị vài thứ, làm cho bọn họ mang đi. Bà ngoại, bái phòng Diệp bá phụ đồ vật, phụ thân sớm đã chuẩn bị tốt, không cần lại cố ý chuẩn bị. Người đi bái phòng Diệp đại nhân, chúng ta cũng đến tỏ vẻ hả? Giả mẫu nghe xong Vương phu nhân nói, quyết định chuẩn bị vài thứ, làm Lâm Hoài Ngọc cùng nhau mang qua đi đưa cho Diệp đại nhân. Lâm Hoài Ngọc nghe được giả mẫu nói như vậy, liền biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Bà ngoại, thật sự không cần, phụ thân nói Diệp bá phụ không thích thu lễ. Lần này phụ thân cấp Diệp bá phủ chuẩn bị chính là hắn tự tay viết viết tự. Lâm Hoài Ngọc tiếp tục nói, Diệp bá phủ thực thích phụ thân tự, cho nên chúng ta cũng không có chuẩn bị mặt khác đồ vật. Ta nhớ rõ phụ thân ngươi thư pháp là cực hảo. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, giả mẫu lúc này mới nhớ tới có như vậy một việc. Mẫu thân nói phụ thân thư pháp là được đến quá hoàng thượng khen. Đúng đúng đúng, phụ thân ngươi tự được đến quá hoàng thượng khen ngợi. Giả mẫu ngôn nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền không chuẩn bị mặt khác đồ vật. Bà ngoại, thời điểm không còn sớm, ta cùng muội muội đi trước cáo từ, đi bái phòng Diệp bá phụ. Đi thôi, trên đường chú ý an toàn, giả mẫu dặn dò nói, nhìn thấy Diệp đại nhân, ngàn vạn không cần mất quy củ. Nói xong, nàng lại dặn dò Giả Liễn, Liễn Nhi, người đưa Hoài Ca Nhi bọn họ đi Diệp đại nhân trong phủ. Là, lão tổ tông. Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng giả mẫu các nàng nhất nhất từ biệt sau, liền đi theo Giả Liễn đi trước Diệp Văn Phú trong phủ. Hoài Ca Nhi, liền các ngươi hai cái đi sao? Giả Liễn thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ không có mang nha hoàn cùng gã sai vặt, rất là kinh ngạc. Ta cùng muội muội đi bái phòng Diệp bá phụ, mang cái gì nha hoàn cùng gã sai vặt? Giả Liễn nghe hắn nói như vậy, cũng không dám nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem Lâm Hoài Ngọc bọn họ đưa đến Diệp phủ cửa, liền xoay người rời đi. Hắn không có ra mặt dày cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng nhau tiến Diệp phủ. Đi phía trước, Vương Hy Phượng dặn dò hắn, làm hắn đi theo cùng nhau tiến Diệp phủ, bất quá hắn cảm thấy không thích hợp. Lâm gia cùng Diệp gia là chí giao hảo hữu, mà bọn họ Giả gia cùng Diệp gia một chút quan hệ đều không có. cho dù bọn họ giả ra là Lâm gia quan hệ thông gia, cũng không thể ỷ vào điểm này liền ra mặt dày mà đi theo đi vào phản quan hệ. Lại nói, hắn đi vào cũng chỉ sẽ chọc người ghét bỏ. Quảng cáo, cách chương.